khoảnh khắc, rồi cậu lắc đầu, không, đã rồi. Sunny giơ tay lên và triệu hồi một memory khác. Một lát sau, một chiếc đèn lồng nhỏ, được chạm khắc từ đá đen, xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Cassie quay đầu lại và tập trung nhìn vào nó. Một nét cau mày nhẹ xuất hiện trên mặt cô, một cái đèn lồng. Cậu gật đầu, đúng vậy. Tuy nhiên, đây là một cái đèn lồng rất đặc biệt. Nó không phát ra ánh sáng, thay vào đó, nó nuốt chửng ánh sáng. Một hình ảnh phản chiếu là gì? Đó là ánh sáng bị phản chiếu lại. Vì vậy, cũng như bóng tối, hình ảnh phản chiếu không thể tồn tại nếu không có ánh sáng. Nghiến răng, Sunny đứng dậy và mở lại cánh cửa của căn phòng đá. Đồng thời, cậu mở cổng của Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối. Một lát sau, một dòng bóng tối tràn vào hành lang gương, làm ngập nó trong bóng tối không thể xuyên thủng. Một dòng bóng tối tràn vào hành lang, nhấn chìm nó trong bóng đêm hoàn toàn. Ánh sáng của những viên đá quý phát sáng bị nuốt chửng và biến mất không dấu vết, khiến chúng trở nên ảm đạm và vô hồn. Sunny đã triệu hồi một bầy những cái bóng cổ xưa để thực hiện nhiệm vụ. Những cái bóng này sâu thẳm và không thể dò được, sẽ cần một nguồn sáng mạnh tương đương mới có thể xua tan chúng. Những viên đá quý được tạo ra từ trí tưởng tượng của Demon of Imagination, quỷ của sự tưởng tượng, đúng vậy. Có lẽ chúng sẽ xua đi bóng tối nếu những cái bóng này ở đây một mình, nhưng giờ chúng đang ở trong sự hiện diện của chủ nhân mình, và chỉ riêng điều đó đã khiến chúng trở nên tàn nhẫn hơn nhiều. Một lát sau, một đoạn dài của hành lang đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Gương vô tận trên các bức tường giờ đã mờ đi và trống rỗng, không có gì phản chiếu trên bề mặt u tối của chúng, và không có hình ảnh phản chiếu nào ám ảnh thánh điện ẩn giấu. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ rằng mình sẽ dùng máy này hôm nay, chứ việc này không hoàn toàn là ngẫu hứng. Thực ra, đây là một trong những phương pháp cậu đã cân nhắc khi nghĩ về cách đối phó với Mordre. Cassie có vẻ ấn tượng. Những cái bóng này, nghe lời cậu sao? Sunny nhún vai. Nếu tôi đối xử tốt với chúng, những cái bóng hoang dã là như vậy. Đa phần đều trung thành với Sunny, nhưng một số thì bướng bỉnh và ngoan cố. Những cái bóng trung thành sẽ nghe lời cậu vì sự kính trọng hoặc tôn sùng, nhưng những cái bướng bỉnh thì cần phải được dụ dỗ và thuyết phục. Đi nào, hai người họ quay lại hành lang. Không còn những hình ảnh phản chiếu kéo dài vô tận, hành lang giờ trông nhỏ bé hơn nhiều. Dù có chút cảm giác ngột ngạt, Sunny vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước. Cassie đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của cậu. Chúng ta lại đi bên trái, chứ? Sunny mỉm cười. Đó là một câu hỏi hay. Không, lần này thử đi bên phải xem sao. Họ rẽ phải và bắt đầu bước đi với tốc độ đều đặn. Những cái bóng di chuyển cùng họ, giữ cho hành lang tối đen cả phía trước lẫn phía sau. Cứ như vậy, Sunny và Cassie tiếp tục tiến lên phía trước một lúc lâu, rồi họ gặp một ngã ba. Một hành lang tương tự cắt ngang lối đi của họ, và Sunny lại phải đưa ra quyết định. Cậu cau mày một chút, rồi quyết định rẽ phải lần nữa. Hành lang thứ hai cũng có một chút uốn cong, khiến không thể nhìn xa phía trước. Một thời gian sau, lại có một ngã ba nữa, rồi một ngã ba khác, rồi lại một ngã ba khác. Có ngã ba tạo ra bốn lối đi, có ngã ba chỉ có ba lối, thậm chí còn có những ngã ba kỳ lạ có sáu, bảy hoặc tám lối rẽ. Cũng có những ngõ cụt và những hành lang dẫn đến một trong các ngã ba mà Sunny và Cassie đã đi qua. Bản thân các hành lang cũng không thẳng, mà uốn cong và xoắn vặn theo những góc độ bất ngờ. Đây là một mê cung gương. Một lát sau, Sunny thở dài và dừng lại, đưa tay lên che mặt. Trước mặt họ là một cánh cửa, mở dẫn đến một căn phòng đá nhỏ, cùng một căn phòng mà họ đã rời khỏi. Cậu có nhận thấy không? Giọng Cassie bình tĩnh. Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu. Ừ, chết tiệt thật. Sunny đã đếm bước đi của mình suốt thời gian qua, dù việc theo dõi khá khó khăn vì mê cung gương phức tạp, nhưng cậu chắc chắn rằng họ đã đi xa hơn chiều rộng của ngọn núi. Điều đó có nghĩa là mê cung này không bị giới hạn bởi kích thước của ngọn núi. Nó có thể là vô tận. Theo như Sunny biết, lắc đầu, cậu dựa vào tường và triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, uống một ngụm sâu từ chiếc chai thủy tinh đẹp đẽ. cậu đưa nó cho Cassie. Cô gái trẻ nhận lấy memory, cau mày một chút, rồi quên đi ý nghĩa của nó. Cô đưa nó lên môi uống một ngụm, và sau đó trả lại cho Cindy. Chúng ta có thể thử lại. Cậu ngập ngừng một chút, rồi từ từ lắc đầu. Không, chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Vẫn còn một chút thời gian trước khi mặt trời mọc, nhưng tôi sẽ không thể giải quyết mê cung này nhanh chóng. Đây, sẽ là một dự án dài hơi. Cassie nhíu mày, chúng ta chỉ đồng ý rằng tôi sẽ đưa cậu vào trong lâu đài một lần thôi. Sunny mỉm cười. Đúng vậy, và tôi cũng chỉ hứa sẽ cho cô thấy một phần ký ức của tôi. Hò, cậu đông cứng lại trong giây lát, rồi vội vàng nói thêm. Không, khoan, đây không phải là hẹn hò. Tôi lỡ lời, đây là, một sắp xếp thôi. Cô hiểu ý tôi mà. Cassie quan sát cậu với một chút thú vị, rồi nhún vai. Như cậu muốn, giờ thì tôi nghĩ đã đến lúc tôi nhận được phần thưởng của mình. Sunny thở dài, cậu không hề mong đợi phần này. Được thôi, chúng ta vẫn còn chút thời gian. Vậy làm ở đây luôn đi, miễn là cậu trở lại hồ trước khi mặt trời mọc. Không nơi nào an toàn hơn trong Bastion ngoài mê cung này, chắc chắn là cô muốn thấy thêm, và tôi muốn khám phá nơi này thêm. Vậy là hoàn hảo rồi, đúng không? Chúng ta có thể gặp nhau mỗi tháng, vào đêm trăng tròn, cả hai sẽ dần dần đạt được kiến thức mà mình khao khát. Cô ngập ngừng, tôi không biết mình sẽ ở lại Bastion bao lâu nữa. Có thể cậu muốn gì đó khác. Nụ cười của cậu trở nên tối tăm hơn. Có rất nhiều thứ tôi muốn. Sàng Cassia, nhưng đây là giao kèo mà tôi đưa ra. Cassie cau mày, im lặng vài giây, rồi gật đầu. Được thôi, tôi sẽ dẫn cậu vào trong lâu đài lần nữa. Tháng tới, đổi lại, là một ký ức khác. Jenny xóa bỏ Endless Spring và cố nhịn cười. Tại sao cô ấy phải diễn khi cả hai đều biết cô sẽ đồng ý? Vậy đây là một hẹn. Ở đây, họ được che khuất khỏi ánh mắt của King, và sẽ không ai quấy rầy họ. Mình vẫn ghét điều này. Jenny dẫn Cassie vào căn phòng đá, gọi những cái bóng trở lại vào đèn lồng và đóng cửa lại. Sau đó, cậu ngồi xuống sàn, hoành chân. Cassie ngồi xuống đối diện và bình thản nhìn thẳng vào mắt cậu. Lưng thẳng tắp, một ký ức, tùy cậu chọn. Sunny chậm rãi gật đầu. Cô hít một hơi sâu. Vậy, hãy nghĩ về điều mà cậu muốn tôi thấy. Cậu làm theo. Cái lạnh cắt ra, hoàng hôn nhạt nhòa, tiếng băng vỡ khi cậu phá tan nó và leo lên bờ hoang vắng. Cơn bão đen tối của cảm xúc cuộn xoáy trong trái tim trống rỗng của cậu. Đôi mắt xanh đẹp của Cassie đột nhiên ánh lên, kéo cậu vào trong chiều sâu của chúng, biến đổi, và trong khoảnh khắc tiếp theo, Cindy thở hổn hển. Một đại dương lạnh giá bao phủ bờ biển của vùng đất hoang tàn, những con sóng đóng băng và bất động, bầu trời trống trải, âm u và vô tình, mặt trời ẩn mình sau tấm màn ảm đạm, vùng đất lặng lẽ và cô quạnh, một khoảng không vô hồn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Không xa bờ biển, lớp băng bao phủ mặt đại dương đột nhiên nứt toác và vỡ tung, để lộ bề mặt nước đen tối không ngừng cuộn trào bên dưới. Một bàn tay tái nhợt nhô lên khỏi mép băng và cắm vào lớp băng với sức mạnh đáng sợ. Một lát sau, một chàng trai trẻ gầy gò trèo ra từ dòng nước lạnh giá, bước lên những con sóng đóng băng với nét mặt lạnh lùng, biểu hiện đáng sợ hiện rõ trên gương mặt tái nhợt. Vẻ ngoài của cậu ta vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Chàng trai trẻ chỉ mặc những mảnh vỡ rách dưới của một bộ đồ quân sự, military bodysuit, hầu như chẳng còn lại gì. Làn da trắng tái của cậu ta tựa như tuyết, bị vấy bẩn bởi vô số vết thương kinh khủng, nhưng không chảy máu. Đôi mắt cậu, ngược lại, đen như vực sâu không đáy, mái tóc đen nhánh ướt át khẽ động đậy trong làn gió lạnh thấu xương. Cậu ta trông như xác của một vị thần đuối nước đã bò ra khỏi địa ngục đóng băng. Phần lớn thân trên của cậu đầy trần, lộ ra hình xăm tinh xảo của một con rắn, cuộn quanh, phủ kín cánh tay, ngực và lưng. Con rắn đen tối sống động, đến mức gần như trông như những vảy đen trên da cậu đang di chuyển. Sunny đứng yên một lúc, nhìn vào vùng đất hoang vu phía trước, rồi cậu bước về phía trước. Cuối cùng, sau bao thời gian trôi qua, cậu đã trở lại trung tâm Nam Cực. Cậu đã quay về Falcon's Court. Khi cậu bước thứ hai, làn da rách dưới đáng sợ của cậu đã bắt đầu lành lại. Khi cậu bước bước thứ ba, ta mảng giáp Onyx, sơ xác che chắn cơ thể bị tàn phá của cậu, bảo vệ cậu khỏi cái lạnh và gió, nó vẫn y như cũ. Sau nai bè thứ ba, khi mọi chuyện đã xong, Sunny đã quay lại khu phía bắc, Northern Quadrant, cùng những người tị nạn. Cậu dành một thời gian ở đó, hoàn thành những việc còn dang dở, không có nhiều thứ để làm khi cậu đã bị xóa khỏi thế giới. Gặp Rain là điều cuối cùng cậu làm, sau đó không còn gắn bó với bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Cậu lại quay trở về Nam Cực, vượt đại dương một mình, không phải là chuyện dễ dàng. Biến thành Onyx Serpent, Sunny lao xuống những độ sâu tối tăm, nơi bóng tối nuôi dưỡng linh hồn cậu và chứa đầy tinh chất linh hồn. Đáng tiếc, ngay cả khi đi được tăng cường bởi Soulweave, kết cấu linh hồn, cậu cũng không thể duy trì một vỏ linh hồn khổng lồ như vậy, một cách liên tục. Nhưng may mắn thay, không thiếu những nỗi kinh hoàng, không tưởng trong lòng đại dương của thế giới tỉnh thức. Sunny sử dụng Ability, Serpentine Steel, khả năng, thép giả của Soul Serpent, giả hồn, để gia tăng nanh vuốt, và chiến đấu với những sinh vật khủng khiếp trong lòng sâu, để phục hồi tinh chất thông qua Ability. Soul River, khả năng, kẻ đoạt linh hồn, cho phép xà hồn hấp thụ và chuyển giao một phần tinh chất linh hồn của mọi sinh vật mà nó tiêu diệt trong dạng vũ khí linh hồn hoặc dã thú linh hồn. Việc duy trì vỏ linh hồn trong thời gian dài rất nguy hiểm khi Sunny không còn True Name. Tên thật, nhưng dạng Onyx Serpent là một trong số ít mà cậu có thể sử dụng mà không lo mất đi bản thân. Có lẽ là vì cậu đã quen thuộc với nó, hoặc vì cậu có mối liên hệ với các sinh vật rắn. Vì là người thừa kế của Shadow God, thần bóng tối, Sunny mất nhiều tuần để đến được Nam Cực, và những tuần đó là một cơn ác mộng lạnh lẽo và kinh hoàng. Ở nơi sâu thẳm tối tăm của đại dương, cậu đã đối mặt với những nỗi kinh hoàng đến mức không lời nào có thể diễn tả nổi. Cậu giết một số và thoát khỏi số khác, cơ thể cậu đã bị xé rách và vỡ vụn, nhưng cuối cùng cậu vẫn sống sót. Ý tưởng vượt qua đại dương một mình trước đây có vẻ hoang đường, nhưng giờ đây, khi Sunny đã là một Transcendent Terror, kẻ kinh hoàng siêu việt, cậu đã biến nó thành hiện thực. Bóng tối lạnh lẽo đem ngự trị trong linh hồn cậu còn đáng sợ hơn nhiều so với đại dương. Giờ đây, khi Sunny đã bỏ lại tất cả mọi thứ, trạng thái tinh thần của cậu không còn lý tưởng nữa. Nỗi đau và sự đau khổ đã biến thành cơn giận dữ đen tối, và cơn giận đó sục sôi, từ chối bị kìm nén hay kiểm soát. Trong thế giới này, không còn chỗ cho Sunny nữa, và không còn gì để cậu làm, ngoại trừ trả những món nợ. Và món nợ đầu tiên cậu cần giải quyết là với Winter Beast, quái thú mùa đông. Bước qua những con sóng đóng băng, Sunny đến bờ của trung tâm Nam Cực và nhìn quanh với vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt cậu như hai hồ nước đen, tràn đầy sát khí lạnh lẽo và sự căm thù đầy chết chóc. Cách đó không xa, pháo đài cảng của Falcon Scott nằm trong đống đổ nát, bị chôn vùi một nửa trong tuyết. Thành phố đứng im lìm trên những vách đá cao, đông cứng trong băng, các tòa nhà bị phủ kín trong băng, và những thi thể của hàng triệu người đã bị quái thú mùa đông giết chết trước khi đêm dài kinh hoàng kết thúc cũng vậy. Sunny nhìn chằm chằm vào vách đá một lúc, rồi quay đi. Cậu chưa sẵn sàng để vào thành phố. Cậu dành vài giờ lang thang vô định quanh bờ biển, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cái lạnh khắc nghiệt tuyệt đối chết người, nhưng Sunny không để ý đến nó. Giác quan bóng tối của cậu mở rộng ra xa, bao phủ một vùng đất hoang vu rộng lớn. Đâu rồi? Đâu rồi? Cuối cùng, cậu dừng lại và nhìn chằm chằm xuống mặt đất một cách im lặng. Cuối cùng, có một thoáng cảm xúc hiện lên trên gương mặt cậu. Sunny đưa một bàn tay run rẩy lên che mắt, một nụ cười gượng gạo nở trên môi. Cậu không thể tìm thấy nó. Ngồi mộ nơi, cậu đã chôn cất những người lính của mình. Khi đó cậu không còn tỉnh táo, và địa hình đã thay đổi quá nhiều vì tuyết và băng. Vì vậy, cậu không còn biết được nơi chôn cất của Bell, Dawn và Samara nữa. À, chết tiệt, một tiếng kêu nghẹn ngào thoát ra từ miệng cậu. Rồi Sunny tức giận đánh vào tàn dư reset của một chiếc Morbi, máy chiến đấu đa năng, bị hỏng gần đó, bị phủ kín bởi lớp tuyết. Một tiếng nổ vang rền, và chiếc máy khổng lồ phát nổ, những mảnh hợp kim sắc nhọn bắn ra xa, như những mảnh đạn chết người, trong khi phần thân của nó bị văng đi. Nó đập vào vách đá, cách đó khoảng 100 mét, khiến cả một phần vách đá vỡ vụn và sụp đổ thành một trận tuyết lở của những mảnh đá vỡ. Không hề náo núng, Sunny ngẩng đầu lên trời và hét lên một tiếng méo mó, rồi cúi xuống, đôi mắt tràn đầy sự thịnh nộ đen tối. Giết nó, ta sẽ xé xác nó ra thành từng mảnh. Nghiến chặt răng, Sunny hít sâu vào bầu không khí lạnh giá của Nam Cực và tiến về phía tàn tích của thành phố. Sunny không biết mình mong đợi điều gì khi bước vào Falcon Scott. Cậu thậm chí cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy bị thôi thúc phải vào đó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đi vào, bước dọc những con đường im lặng với nét mặt xa vắng trên khuôn mặt tái nhợt của mình. Cậu đến đây chính vì cậu không muốn thấy nơi này tượng đài cho sự thất bại của bản thân. Cậu nợ chính mình và những người cậu đã không bảo vệ được để chứng kiến nơi yên nghỉ cuối cùng của họ trong vẻ kinh hoàng mà nó mang lại. Có lẽ đơn giản vì giờ đây không ai còn nhớ đến cậu. Sunny muốn ít nhất tự nhớ về chính mình, ngay cả những điều mà cậu muốn quên. Thành phố gần như giống hệt như cậu đã tưởng tượng. Đó là một nghĩa địa đông lạnh, cái lạnh chết người từ bão tuyết của Winter Beast, quái thú mùa đông, đã giết chết tất cả mọi người trong chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Những thi thể nằm ẩn bên trong các tòa nhà hoặc bị chôn vùi dưới tuyết, khiến thành phố trở nên trống rỗng một cách rùng rợn. Ít nhất, họ không phải chịu đựng quá lâu. Một số tòa nhà đã sụp đổ trong những tháng qua dưới sức nặng của băng, số khác đứng vững như những bia mộ khổng lồ, hoặc có lẽ là những lăng mộ lạnh giá, dành cho những người đã chết bên trong. Điều kỳ lạ là không một nightmare creature, sinh vật ác mộng, nào dám bước vào thành phố để ăn xác chết. Dường như Winter Beast đã đánh dấu nơi này là lãnh thổ của mình. Sunny đi qua một vài công trình quen thuộc, trại lính nơi các Ire, binh sĩ bất quy tắc, từng đóng quân, khu tổ hợp chính phủ, tòa tháp ký túc nơi Beth và Professor Oben, giáo sư Oben, từng sống, ký ức tràn ngập trong tâm trí cậu, chỉ khiến tình trạng tinh thần của cậu càng tệ hơn. Đó là một cảm giác kỳ lạ khi hoàn toàn cô độc. Giờ đây, khi Sunny thực sự cô độc, bị xóa khỏi sự tồn tại, cậu không còn cảm giác phải kiềm chế cảm xúc hay duy trì vẻ ngoài bình thường nữa. Không có ai để chứng kiến sự suy sụp của cậu, không ai để có ấn tượng sai lầm về cậu, không còn mối liên hệ nào ràng buộc cậu với thế giới. Nhưng, hóa ra những mối liên hệ đó từng là những điểm tựa giữ cho tâm trí cậu gắn kết. Nếu có ai đó nhìn từ bên ngoài, cậu hẳn trông rất đáng sợ. Chỉ khi thực sự cô độc, Sunny mới nhận ra bao nhiêu thói quen và hành vi của mình từng bị chi phối bởi nhu cầu hòa nhập với môi trường, với xã hội loài người. Giờ đây, cậu không cần bận tâm đến việc duy trì vẻ ngoài, chấp nhận được, che giấu những cảm xúc không phù hợp, hay nói đúng lời. Thật ra thì, cậu chẳng cần nói gì cả. Có lẽ mình vẫn nên làm những điều này, dù không cần thiết. Cậu nghi ngờ rằng, thả lỏng hoàn toàn như vậy có thể khiến cậu dần rơi vào một kiểu cuồng loạn nào đó, nhưng lại chẳng buồn bận tâm. Cuối cùng, cậu dừng lại trước tàn tích đổ nát của bức tường thành phố, và dành một lúc lâu ngắm nhìn cánh đồng tuyết phủ bên kia. Bước qua đống đổ nát, Sunny nhảy xuống, nhẹ nhàng đến mức có thể đi trên tuyết, và để lại bóng ma của Falcon Scott phía sau. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nơi này, nhưng điều đó thật ổn. Thật ra, đó là điều tốt nhất. Một lúc sau, cậu đến nơi những người lính cuối cùng của First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, đã chết, bị giết bởi cái lạnh chết chóc của cơn bão tuyết phi tự nhiên. Những hình hài đông cứng của họ vẫn còn đó, những người nằm gần nhất nằm dài trên mặt đất, những người đã chịu đựng lâu hơn bị đông cứng như những bức tượng băng. Gương mặt bất động của cậu dường như cũng đã bị đông cứng, cậu dành một lúc giữa họ. Nhìn về phía chân trời, Winter Beast đã rút vào trung tâm của lục địa, nhưng dấu vết của nó vẫn còn. Ngày này, Nam Cực trông giống với hình ảnh ban đầu của nó hơn, lạnh lẽo và bao phủ trong băng, thật phù hợp một cách đen tối. Sunny vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình khi một thứ gì đó chuyển động dưới lớp tuyết và một sinh vật ghê rợn lao về phía cậu từ bên dưới. Cậu không động đậy, nhưng những cái bóng quanh cậu khẽ sao động và lao tới với tốc độ kinh hoàng, chụp lấy con quái vật trên không. Một giây sau, sinh vật đó bị xé toạc một cách kinh hoàng, máu nóng bắn ra như xương đỏ lên người, Sunny, biểu hiện của cậu không thay đổi, nhưng đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng tối tăm, thật kỳ lạ, vẫn thật kỳ lạ khi giết một nightmare creature mà không nghe thấy giọng nói quen thuộc của spell combo rank class và tên của nó. Tuyết quanh cậu rung chuyển và vỡ tung, hàng chục hình thù ghê rợn lao tới, định xé xác cậu ra. Lúc này Sunny mới di chuyển, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt. Cậu nhanh đến mức dường như chỉ biến mất ở một chỗ và xuất hiện ở chỗ khác, không có vũ khí nào trong tay, và cậu cũng không cần đến chúng. Găng tay của Onyx Metal, áo choàng Onyx là đủ, rơi vào phong cách chiến đấu man dại của Barrow Race, vong hồn gọi trò. Sunny nghiền nát hộp sọ của một trong những sinh vật bằng nắm đấm trần. Một khoảnh khắc sau, cậu đã ở gần một con khác, xuyên tay vào ngực nó và bóp nát trái tim nó. Trong nháy mắt, cậu đã ở một nơi khác, tàn nhẫn xé toạc hàm của một con quái vật. Sunny chiến đấu một cách tàn nhẫn và có phương pháp tiêu diệt Nightmare Creatures một cách nhanh gọn và khốc liệt nhất. Không, thậm chí điều này không thể gọi là chiến đấu. Lúc này, cậu không phải là một chiến binh, mà là một đồ tể, hoặc một kẻ hành hình tàn bạo nhất. Chỉ mất không quá 12 giây để cậu hủy diệt toàn bộ 7 sinh vật. Khi cậu xong việc, máu phủ chuyên giáp Onyx của cậu đã chuyển thành băng. Nightmare Creatures đã chết, nhưng không phải tất cả. Cậu chừa lại một con còn sống. Giờ đây, con quái vật khổng lồ đang quằn quại trên tuyết, cố gắng đào bới xuống lớp tuyết, khi những cái bóng giữ nó tại chỗ. Không có lối thoát nào cho nó khỏi Sunny, nhưng sinh vật ghê tởm vẫn cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng. Quay đầu lại, Sunny nhìn con quái vật xấu xí và bước về phía nó. Ngươi định đi đâu? Ai cho phép ngươi rời đi? Tiến lại gần sinh vật, cậu cúi người xuống bên cạnh nó và nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của nó với nụ cười. Cái miệng khủng khiếp của sinh vật cách mặt cậu chưa đến một mét. Nhưng Sunny không quan tâm. Hôm nay là một ngày xui xẻo để tồn tại đấy. Đồ cạn bã. À, nhưng cũng là điều tốt nhất, đúng là thứ ta cần. Cậu đưa tay ra, cảm nhận Soul Serpent, xa hồn, luôn ra khỏi các ngón tay. Chẳng bao lâu sau, một dòng bóng tối đen ngòm tuôn ra từ ngón tay cậu và đổ xuống tuyết, hình thành một cái bóng khổng lồ. Cái bóng đó không phải là hình hài của một con rắn vĩ đại, mà là hình dạng của một sinh vật khổng lồ đứng trên hai chân ngắn ngủn, với thân hình gầy gò cong quắp và đôi tay dài quá khổ có nhiều khớp nối. Hay trong số đó kết thúc bằng những móng vuốt xương đáng sợ, và hai tay khác ngắn hơn, kết thúc bằng gần giống như ngón tay người. Cơ thể của nó được phủ một lớp lông đen rách dưới, và trên đầu nó có 5 con mắt đen láy. Bên dưới là một cái miệng khủng khiếp, đầy răng sắc nhọn, hơi hé mở như thể đang chờ đợi. Những dòng nước dãi nhấp nháp chảy xuống cằm sinh vật và nhỏ giọt lên tuyết. Phần đáng sợ nhất là những hình dạng kỳ quái không ngừng chuyển động như những con sâu dưới làn da của sinh vật. Đó là Mountain King, vua núi, hoặc ít nhất là một phiên bản của Mountain King, trông như thể vừa được nhúng vào một vũng tối tăm lòng. Nụ cười lạnh lẽo của Sunny rộng ra một chút, đôi mắt đen của cậu sáng lên với ý chí tà ác. Đi đi, đây sẽ là con đầu tiên. Mountain King, vua núi, bước một bước nặng nề và nắm chặt lấy sinh vật đang quằn quại bằng bàn tay mạnh mẽ của mình. Sau đó, một trong những ấu trùng uốn éo dưới làn da của nó bò ra khỏi móng vuốt và chui vào cơ thể của con quái vật Nightmare Creature, sinh vật ác mộng đông cứng trong giây lát, rồi phát ra một tiếng kêu rùng rợn. Một lúc sau, cơ thể của nó co giật trong cơn co thắt kinh khủng. Sunny nhếch mép cười một cách lạnh lùng, nhưng chắc chắn không phải là con cuối cùng đâu. Không, chưa phải đâu. Ability, formless, khả năng, vô dạng, cho phép Serpent, xà hồn, biến thành bất kỳ cái bóng nào đang nghỉ ngơi trong linh hồn của Sunny, thừa hưởng sức mạnh và khả năng của nó. Tuy nhiên, cái bóng đó phải có rank và class bằng hoặc thấp hơn Serpent. Điều này có nghĩa là hình dạng mạnh nhất mà Serpent có thể hiện tại là của Sibyl of the Fallen Grace, tiên tri của ân sủng sa ngã, kẻ kinh hoàng của Lo 49. Thực tế thì, hình dạng này phù hợp với mục tiêu của Sunny hơn nhiều so với Mountain King, vua núi. Tuy nhiên, Serpent phải duy trì sự biến đổi này bằng tinh chất của chính nó và không thể giữ được hình dạng mạnh mẽ như vậy trong thời gian dài khi tinh chất của cái bóng cạn kiệt. Các hiệu ứng của những sức mạnh mà nó sở hữu sẽ biến mất. Nói cách khác, nếu Sunny ra lệnh cho Serpent biến thành Sable đáng sợ và mê, hoặc 17 Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, những sinh vật ghê rợn đó sẽ được giải thoát khỏi ma thuật tinh thần trước khi quá lâu. Mountain King, trong khi đó, chỉ là một Awakened Tyrant, bạo chúa thức tỉnh, với Class Transcendent Terror, kẻ kinh hoàng siêu việt, Serpent có thể duy trì hình dạng đó gần như vô tận, đặc biệt sau khi Sunny tăng cường nó bằng các cái bóng. Đó chính xác là điều cậu cần để thu thập một đội quân nhỏ, gồm những sinh vật tay sai, ghê rợn, thật hài hước, lá ve, ấu trùng, mà Mountain King sinh ra là Dormant Beast, dã thú ngủ yên. Vì vậy, tay sai đầu tiên của cậu cũng là một Dormant Beast, nhưng mang thân xác của một Fallen Monster, quái vật xà ngã. Chính xác thì nó là gì? Sunny cũng không biết, và thật ra, cậu cũng không quan tâm nhiều. Nghĩ lại, Sunny nhìn vào hình dáng khổng lồ của Soul Serpent, xa hồn linh hồn, rồi liếc qua sinh vật ghê tởm đang nằm phục tùng trên tuyết. Cậu thở dài. Đến giờ, Serpent chắc hẳn đã có ít nhất 2 ability mới. Vì nó đã tăng 2 class khi đi theo Rain và 1 rank, nhưng không có spell nào thuận tiện thông báo cho Sunny biết những ability này làm gì. Nên cậu không thể biết rõ chúng là gì. Cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm khi cậu đang băng qua vùng hoang dã đầy độc tố của Northern Quadrant và chiến đấu qua những độ sâu của đại dương. Cậu chỉ có linh cảm rằng một trong những ability này có liên quan đến dạng vũ khí của Serpent, trong khi cái còn lại liên quan đến linh hồn và tinh chất linh hồn. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa chắc chắn. À, để sau tìm hiểu vậy, khi Winter Beast bị tiêu diệt, sẽ không còn mối đe dọa nghiêm trọng nào ở trung tâm Nam Cực trong một thời gian. Ít nhất là cho đến khi những sinh vật kê rộn ở Đông Nam cực cảm nhận sự vắng mặt của nó và vượt qua eo biển đóng băng một nửa. Lại thêm một lý do để giết cái thứ chết tiệt đó, dù rằng Sunny không cần thêm lý do nào. Nhìn con Lava với ánh mắt khinh miệt, cậu đứng yên vài giây rồi quay người đi. Phía trước cậu là khung cảnh hoang vu của trung tâm Nam Cực, những dãy núi cao vút từ đồng bằng tuyết trắng phía xa. Ánh tối trong mắt Sunny sẽ khuấy động đến lúc săn mồi rồi. Trong Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng, có 3 sinh vật nightmare mạnh nhất tại trung tâm Nam Cực: Fallen Titan Goliath, Titan xa ngã Goliath, Corrupted Terror, Cyborg of the Fallen Grey, kẻ kinh hoàng tha hóa của ân sủng xa ngã, và Corrupted Titan Winter Beast, Titan tha hóa quái thú mùa đông. Sunny đã giết 2 trong số đó, và con cuối cùng giờ đang thống trị vùng đất này. Nói cách khác, hiện tại, Sunny, một Transcendent Terror, là sinh vật đáng sợ thứ 2 ở những ngọn núi băng giá của vùng đất bị bỏ hoang này. Cậu vẫn nhớ rất rõ nỗi kinh hoàng của chiến dịch phía Nam. Khi đó, trung tâm Nam Cực giống như một cái bẫy tử thần tà nhẫn, với những sinh vật ghê rợn trực chờ tấn công cậu và các binh lính ở mọi nơi. Cậu đã vượt qua nơi này một lần cùng First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, và lần thứ 2 cùng đoàn tị nạn. Mỗi lần đều chiến đấu vô vọng chỉ để sống sót, nhưng giờ thì khác. Giờ đây, Sunny là kẻ săn mồi ghê rợn, còn những sinh vật kinh tởm sống trong núi là con mồi của cậu. Cậu chậm rãi di chuyển về phía nam, đi theo bước chân của đội quân. Đã là mùa đông ở Nam Cực, nhưng mặt trời chưa hoàn toàn lặn. Chỉ có ánh hoàng hôn và bóng tối bao phủ những hẻm núi sâu giữa các đỉnh núi tuyết, giúp cậu có thể ẩn mình, di chuyển từ bóng này sang bóng khác như một con quái thú đang rình mồi. Ở bất cứ nơi nào Sunny đi qua, tuyết bị nhuộm đỏ bởi máu, những xác chết của Nightmare Creatures bị xé toạc dã man và xác của chúng vương vãi khắp các sườn núi, như những khu vườn u ám của những mảnh xác tàn nát. Cậu xuất hiện từ hư không, được bao bọc trong một dòng chảy bóng tối, và tàn sát sinh vật ghê tởm một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Sau một lúc, cậu thậm chí bắt đầu thích thú với sự tàn sát này. Tất nhiên, không phải tất cả bọn chúng đều chết. Thỉnh thoảng, cậu chọn một Nightmare Creature để bị nhiễm ấu trùng của Mountain King. Chậm rãi nhưng chắc chắn, đội quân tay sai của cậu dần lớn lên, và điều này khiến việc che giấu chúng trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, cậu phải từ bỏ việc ẩn mình và tiến lên công khai. Sunny hy vọng một đám đông Nightmare Creatures sẽ tấn công mình, nhưng đáng tiếc, số lượng sinh vật ghê rợn dường như đã giảm sút dưới sự thống trị của Winter Beast. Những bầy Nightmare Creatures khổng lồ đã không còn xuất hiện. Một số hẳn đã di cư về phía nam, một số đã chết vì lạnh, và một số có thể thậm chí đã vượt qua eo biển sang đông nam cực, chỉ còn lại những sinh vật mạnh mẽ và bền bỉ nhất. Và đây chính là những con mồi mà Sunny săn đuổi. Giờ đây, những sinh vật đi theo cậu có đủ mọi loại hình dạng. Cậu không chọn những sinh vật hùng mạnh nhất hay sát thương lớn nhất để biến thành tay sai. Vì vậy, sức mạnh chiến đấu của chúng không phải là điểm nổi bật. Điều mà cậu tìm kiếm là sự đa dạng về loại hình, hình dáng, khả năng, nguyên tố và khả năng chống chịu. Đội quân này không nhằm mục đích tiêu diệt Winter Beast. Chúng chỉ đơn giản là công cụ để giúp Sunny tìm ra cách tiêu diệt sinh vật đó. Càng vào sâu bên trong, thời tiết càng lạnh hơn, số lượng Nightmare Creatures xung quanh cũng giảm đi. Vì này, càng ít sinh vật có thể chịu đựng được cái lạnh đáng sợ này. Ngay cả Sunny cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Phải né tránh những cơn gió sắc như dao và mặc thêm Anankhe's Mantle, áo choàng Anankhe, để giữ ấm. Khi đến gần tàn tích của Erebus Field, cánh đồng Erebus, cái lạnh gần như trở nên chết người. Tại khu vực gần Mount Erebus, núi Erebus này, ít nhất Sunny có thể thở dễ dàng hơn. Thủ đô phòng thủ từng đứng ở chân núi lửa đã bị Goliath phá hủy. Những tàn tích phần lớn bị nhấn chìm trong dung nham. Tất nhiên, dung nham từ lâu đã biến thành đá, giờ đây được phủ lên bởi lớp tuyết dày. Tuy nhiên, sức nóng tỏa ra từ lòng đất khiến khu vực này ấm áp hơn một chút. Đứng trên một vách đá nhìn xuống đồng bằng tuyết trắng, Sunny hít một hơi sâu và quan sát cẩn thận. Được rồi, không có nơi nào phù hợp hơn ở trung tâm Nam Cực nếu cậu muốn giết Winter Beast. Cái thì, 2 tuần sau khi Sunny quay trở lại Nam Cực, cậu đứng trên một vách đá, nhìn ra một khung cảnh tàn phá mênh mông. Trước mặt cậu là một thung lũng rộng lớn, được tạo nên từ những ngọn núi sụp đổ và đá vụn. Giờ đây bị phủ trong băng và tuyết. Đây là nơi mà Skytie, Wake of Ruin và Daifeng đã chiến đấu với 3 Titan xuất hiện, Whispering Legion, quân đoàn thì thầm, Goliath và Winter Beast, quái thú mùa đông. Whispering Legion đã bị tiêu diệt, trong khi 2 sinh vật ghê rợn còn lại đã đẩy lùi các sen. Cả một phần dãy núi đã bị phá hủy trong quá trình này. Chắc chắn có những Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, ẩn dưới đống đá vụn, hoặc có thể nằm phía trên. Sunny không thể nhìn thấy rõ, vì phần lớn thung lũng bị che phủ bởi một cơn bão tuyết dữ dội. Cơn bão này chính là thứ từng bao phủ Falcon Scott, tước đi mạng sống của toàn bộ những cư dân còn lại ở đó. Đó chính là sự hiện thân của quyền năng của Winter Beast. Không khí lạnh đến nỗi mỗi hơi thở Sunny hít vào đều cảm giác như đang nuốt vào hàng loạt lưỡi dao sắc bén. Không chú ý đến điều này, cậu nhìn xuống với gương mặt không biểu cảm, đôi mắt chìm trong bóng tối sâu thẳm. Cơ thể gầy gò của cậu được bao bọc trong bộ giáp Onyx đáng sợ, và bộ giáp ấy được che phủ bởi bóng tối. Dưới đó, trong thung lũng, một đoàn dài các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang tiến vào cơn bão tiếp. Chuyển động của chúng cứng nhắc và kỳ lạ, như thể chúng là những xác chết bị một thế lực vô hình điều khiển. Tuy nhiên, không có chút sợ hãi hay do dự nào trong bước đi của chúng. Chúng cũng không có cơn cuồng loạn điên dài vốn có của đa số sinh vật ghê rợn. Chúng chỉ từ từ tiến vào tuyết, tạo thành một hàng dọc theo mặt trước của cơn bão. Một vài khoảnh khắc sau, sinh vật đầu tiên trong số các Nightmare Creatures ngã xuống, cơ thể nó nhanh chóng bị đóng băng trong lớp băng. Đứng trên vách đá cao, Sunny mím môi với vẻ khinh miệt, yếu đuối. Không phải cậu cần những thứ vô dụng này, phải mạnh, không, mục đích của chúng là khác, là để cho cậu thấy lại Nightmare Creature nào có sức chống chịu tốt nhất với cái lạnh của Winter Beast. Theo như cậu nhận thấy, sinh vật chết tiệt đó không mạnh về thể chất, ít nhất là xét theo chuẩn mực của các Titan. Nó cũng không cai trị một đội quân tay sai hùng mạnh. Điều khiến Winter Beast trở nên chết chóc

là không có loại nào mà cậu có thể tìm thấy trong khoảng thời gian ngắn. Bảy tay xài đã bị tiêu diệt nhanh chóng, hơi ấm của sự sống bị rút cạn. Cơ thể, chúng ngã xuống tuyết và dần dần hóa thành những bức tượng băng. Kết luận là, Sunny phải dùng một thứ gì đó khác, ngoài một sinh vật sống, để tiếp cận trung tâm của cơn bão tuyết chết chóc đó. Điều này gợi ý rằng một sinh vật bất tử sẽ tốt hơn, nhưng không đúng. Trong bầy tay xài cũng có một vài thây ma, nhưng chúng cũng chết y như vậy, nhưng vẫn có một giải pháp đơn giản hơn nhiều. Cậu không cần phải tự mình bước vào tâm của cơn bão bằng giá hay cử một trong các shadow, cái bóng của mình. Cậu có thể đơn giản dùng một vật thể vô tri, một đòn đánh từ xa. Đúng vậy, giải pháp đơn giản nhất thường là đúng nhất. Cách tốt nhất để giết Winter Beast chỉ đơn giản là tung ra một trận mưa công kích từ xa ngắm thẳng vào đầu nó, hoặc bất cứ thứ gì mà nó có thay cho cái đầu. Trước đây, Sunny không thể làm điều này, vì không thể xác định vị trí chính xác của Titan ẩn nấp trong cơn bão tuyết. Nhưng giờ thì, giác quan bóng tối của cậu có thể mở rộng qua hàng km. Dù không thể tìm ra vị trí chính xác của Winter Beast, cậu ít nhất có thể khoanh vùng phạm vi, với điều kiện là thứ đó có thực thể vật lý, vì tất cả những gì mình biết, nó có thể chỉ là một cơn bão có tri giác. Đó là một trong những rủi ro mà cậu phải đối mặt. Vấn đề khác là làm thế nào để tung ra một đòn tấn công từ xa xuyên qua khoảng cách xa như vậy, không chỉ là khó về mặt vật lý, mà cái lạnh chết người và gió bão cuồng loạn trong cơn bão tuyết cũng sẽ là trở ngại. Càng gần đến trung tâm thì chúng càng trở nên tồi tệ. Nhưng nơi nào có ý chí, nơi đó có cách. Và nếu ý chí đó là ý chí giết chóc, thì ai đó chắc chắn sẽ phải chết vào cuối trận chiến, bằng cách này hay cách khác. Sunny nghiêng người về phía trước để chống lại gió lạnh buốt và mỉm cười. Một lúc sau, cậu ngồi trên tuyết, được che chắn khỏi gió bởi một bức tường vảy onyx. Bức tường ấy, dĩ nhiên, là thân hình của Serpent trong dạng Soul Beast. Linh thú linh hồn của nó giờ đây đã lớn vô cùng kể từ khi nó trở thành một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt. Serpent vẫn còn lâu mới đạt được kích cỡ của Zeran, nhưng nó cũng đủ đáng sợ. Hàm của nó dường như có thể nuốt trọn một xe bọc thép quân sự. Cả hai đang ở giữa vùng đồng bằng băng giá từng là Erebus Field. Hầu hết những tàn tích của thủ đô, phòng thủ, bị phá hủy, đã bị chôn vùi dưới lớp đá nham thạch và tuyết, chỉ còn lại vài công trình bị tàn phá nhô lên những tàn dư sừng sầu. Sunny ngồi với đỉnh núi Erebus, cao sừng sững phía sau. Trước mặt cậu, xa xa, thế giới đang từ từ biến mất dưới lớp xoáy tuyết. Nhiệt độ vốn đã thảm hại đang giảm dần từng phút, và những cơn gió ngày càng dữ dội. Cậu nhìn xuống tuyết với vẻ lạnh lùng, không biểu cảm. Đôi mắt cậu đen tối và phẳng lặng, như bề mặt của một đại dương đang chờ bùng lên thành cơn bão dữ dội. Cuối cùng nó cũng đến rồi. Hừ, Sunny hít sâu, rồi cuối cùng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cơn bão tuyết xa xa. Nó tiến đến một cách chậm chạp, một cách đáng lừa. Nhưng cậu biết bức tường tuyết sẽ nuốt chửng mọi thứ xung quanh rất sớm thôi. Serpent gầm gừ, âm thanh sâu lắng của nó vọng lại, khắp đồng bằng băng giá. Đã đến lúc bắt đầu rồi. Lời nói của Sunny lơ lửng trong không khí lạnh giá, trong giây lát, rồi bị tiếng gió hú nuốt chửng. Và ngay sau đó, thế giới rung chuyển, những vết nứt hiện lên trên đồng bằng tuyết rộng lớn. Và đằng sau cậu, miệng núi lửa Erebus đột ngột bùng nổ với một cột cho khổng lồ. Một luồng gió nóng khủng khiếp cuốn qua khung cảnh hoang vu, đẩy lùi cái lạnh trong giây lát, rồi ngọn núi lửa bừng lên với ánh đỏ giận dữ, và một dòng nham thạch nóng bỏng phun lên trời, với tiếng gầm thét đinh tai, núi lửa Erebus đang phun trào. Tất nhiên, nó không tự nhiên phun trào chính xác vào lúc Sunny cần. Thay vào đó, cậu đã phái phiên xuống tìm nguồn gốc của magma, và gây ra một vụ phun trào vào đúng thời điểm, với việc Goliath đã làm mất ổn định cả khu vực. Việc này không quá khó, và với lớp vỏ thép chắc chắn và khả năng chống lửa của Fion, nó có thể sống sót bên trong một vụ nổ núi lửa mà không gặp quá nhiều rắc rối. Dù vậy, tên nhóc con ấy chắc chắn sẽ không vui với chủ nhân của mình khi quay lại. Dĩ nhiên là, nếu cả hai đều sống sót qua những gì sắp tới, khi bức tường tuyết xoáy lốc tiến về phía Sunny từ phía trước, nuốt chửng thế giới. Một đám mây cho lớn cuộn lên từ núi Erebus phía sau cậu, mùi lưu huỳnh ngập tràn không khí lạnh giá. Gió băng giá va chạm với sóng nhiệt, trong một cuộc đụng độ vô hình, tóc của Sunny tung bay, khi một bóng tối khổng lồ nuốt chửng bầu trời, bao phủ vùng đồng bằng băng giá trong bóng đèn, khi mọi thứ xung quanh bị bao trùm trong bóng tối. Một nụ cười nham hiểm, hiểm lên trên khuôn mặt trắng, bệch của Sunny, cậu vươn người và từ từ đứng lên. Sự lạnh lẽo tối tăm trong đôi mắt cậu cuối cùng bùng nổ, biến thành niềm vui, hung ác, nhìn về phía cơn bão sắp tới. Sunny giơ nắm đấm và nói, giọng cậu run lên trong cơn thịnh nộ vừa được kìm nén. Này, này, Winter Beast, ngươi còn nhớ ta không? Rồi, giọng cậu trở nên bình tĩnh hơn và lạnh lùng hơn, tràn ngập sự giận dữ, muốn giết chóc. Có lẽ là không. Nhưng ta nhớ người. Khi cho bụi rơi từ bầu trời và mặt đất rung chuyển, Sunny hít một hơi sâu và mở rộng Shadow Sense, giác quan bóng tối của mình xả hết mức có thể. Chẳng mấy chốc, tâm trí, cậu cảm giác tràn ngập một vô số dữ liệu, suýt nữa khiến cậu chóng mặt. Cậu vẫn chưa quen với việc tầm nhìn của mình. Bây giờ, giọng lớn đến thế, tất nhiên, cậu không thực sự nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng sau nhiều năm cảm nhận hình dạng và chuyển động của những cái bóng, điều này cũng không khác gì mấy. Sunny đã thử thách giới hạn của mình khi dựa vào Shadow Sense để sinh tồn trong đại dương. Nhưng những vực sâu tối tăm khác biệt so với đất liền, chúng vô tận và trống rỗng, chỉ có những dòng chảy lạnh lẽo. Ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực này, thì lại có quá nhiều thứ để cảm nhận. Xa hơn nữa, Sunny lọc bớt những dữ liệu vô dụng để tránh làm quá tải tâm trí transcendent siêu việt của mình, và vươn tới nhiều cây số băng đang mướt mẻ để hướng về phía cơn bão tuyết đang tới. Chẳng mấy chốc, cậu cảm nhận được những cái bóng run rẩy, chưa cái lạnh chết người, ngay cả chúng cũng không được miễn trừ khỏi sự thống trị tàn nhẫn của Winter Beast, quái thú mùa đông, ở đâu đó giữa 40 đến 50 cây số. Đây là giới hạn mà mình có thể với tới. Shadow Sense của cậu vươn xa hơn tầm nhìn thật của mình, vốn bị hạn chế bởi độ cong của trái đất, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tìm thấy tâm của trận bão tuyết khổng lồ, ít nhất là cho đến khi nó tiến lại gần và bao phủ cậu. Dù sao, nó cũng đã đủ gần cho lời chào đầu tiên rồi. Sunny đưa tay ra, một cột bóng tối mỏng nổi lên từ mặt đất, cao gần gấp đôi chiều cao của cậu, sau đó, nó rắn lại, biến thành một cây giáo đen tuyền với đầu nhọn sắc bén như kim. Cậu nắm chặt và cân nhắc, nhìn về phía bức tường tuyết xoáy cao ngất với ánh mắt lạnh lùng. Cậu đã tạo cây giáo này theo hình ảnh của Seed Souvenir, kỷ vật vây hãm, một vũ khí tương tự mà cậu từng chế tạo để giết Goliath. Souvenir gốc được làm từ chiếc lông của một con Abomination, quái vật tha hóa. Còn cây giáo này chỉ đơn thuần là một cái bóng được triệu hồi. Tuy nhiên, cái bóng đó đã được truyền vào Essence, tinh chất, siêu việt của cậu. Do đó tương đương với một vũ khí siêu việt, một vũ khí có sức mạnh đặc biệt, nhờ vào việc linh hồn cậu đã bị thay đổi bởi Soulwave, kết cấu linh hồn. Đáng tiếc, cây giáo bóng tối này thiếu những bùa chú mạnh mẽ mà Seed Souvenir thực sự đã sở hữu. Dù sao, nó cũng không tệ cho một đòn khai hỏa đầu tiên. Thở ra chậm rãi, Sunny tiến một bước lên, sử dụng toàn bộ sự gia cường của năm cái bóng. Cậu truyền một dòng thác tinh chất vào cơ bắp và cân cốt, chống chân xuống đất và căng toàn bộ cơ thể để vung tay ném cây giáo vào bầu trời tối đen. Khoảnh khắc cậu ném nó, thế giới lại rung chuyển, một đám mây tuyết cho bùng nổ dưới chân cậu, và một tiếng nổ lớn xé toạc tiếng gầm của núi lửa. Có một làn sóng vô hình đẩy tuyết và cho đang rơi đi xa, tạo nên một khoảng không rõ ràng quanh hình bóng đen đáng ngại của cậu trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Cây giáo như một sao chổi đen bắn qua bầu trời không ánh sáng, tốc độ của nó không thể đo đếm. Tuy nhiên, quá trình thực sự lại khá tẻ nhạt, phải mất đến một phút để nó đến được bức tường tuyết và biến mất vào trong đó. 20 giây sau đó, Sunny cảm nhận được kết nối của mình với tinh chất truyền và bí mật. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được cây giáo rơi vào tuyết và vỡ thành vô số mảnh băng. sau đó tan biến thành một cái bóng không thể chạm tới. Khóe miệng cậu giật nhẹ, không đủ. Với núi lửa đang phun trào phía sau, và bức tường tuyết khổng lồ nối liền trời đất đang lao tới, để nuốt chửng cậu từ phía trước. Sunny nhìn chằm chằm, về phía trước, với vẻ mặt tối tăm, và làm một vài phép tính trong đầu. Xét về khoảng cách, mình chẳng hơn gì một khẩu pháo, tuy nhiên, cây giáo đó nặng gấp khoảng 25 lần so với đạn pháo thông thường. Dù vậy, mình vẫn cần ở trong cơn bão để tiếp cận mắt bão. Cậu nhăn nhó không hài lòng, tất cả những phép toán này không phải điều cậu muốn. Điều cậu muốn là tiến gần và trực tiếp đối đầu với Winter Beast, cảm nhận máu của nó chảy xuống tay mình. Tuy nhiên, thực tế không bao giờ là điều người ta muốn. Có lẽ không hẳn, bởi vì Sunny đã đạt được đúng điều mình muốn. Cậu đã có được tự do, và tất cả những thứ khác đi kèm với nó. Dù sao, khoảng cách không quan trọng đến thế. Quan trọng hơn là việc cây giáo đã có thể tồn tại hơn 20 giây trong vùng rìa của bão tuyết. Điều đó là thứ Sunny có thể sử dụng được. Tất nhiên, cậu vẫn chưa biết tên lửa của mình sẽ tồn tại bao lâu trong địa ngục bên trong lãnh địa của Winter Beast. Cậu lắc đầu, thở dài, đầy khó chịu, và liếc nhìn Shadow, cái bóng của mình. Chiến tranh là một việc nhàm chán, đúng không? Serpent nặng đầu khổng lồ lên trời, và rít nhẹ, có lẽ để thể hiện sự đồng tình. Sunny mỉm cười. Vậy thì chúng ta hãy làm cho nó thú vị hơn chút đi, khi những dòng tuyết đầu tiên xoáy quanh cậu và đầy thế giới vào sự lạnh lẽo không thể chịu nổi. Sunny ngẩng đầu lên bầu trời tối đen và cười to, vậy khoảnh khắc sau, tiếng cười của cậu đột ngột biến mất, và gương mặt cậu đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt cậu ánh lên một sự phấn khích kỳ lạ và đèn tối, có thứ gì đó khuấy động trong đôi mắt đó, và đồng thời, bóng tối quanh Sunny cũng khuấy động. Hàng chục cột bóng đen nổi lên từ mặt đất. Tiếp theo là hàng chục cột khác, chúng vươn lên giữa dòng tuyết xoáy, như những chiếc răng nanh của một con rồng, đầu nhọn sắc như kim xé gió với tiếng rít sắc nhọn. Rồi, cũng chính lúc đó, hàng loạt xúc tu bóng tối quấn quanh những cây giáo bóng, biến thành những bàn tay đen kịt. Mỗi bàn tay có 7 ngón, kết thúc bằng những móng vuốt sắc nhọn. Sunny giơ tay lên, và cùng lúc đó, những bàn tay bóng tối cũng nâng những cây giáo lên cao. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tuyết xoáy với nụ cười lạnh lùng. Cậu không hài lòng với việc chỉ là một cỗ máy gây hãm siêu việt. Để sao đón Winter Beast, cậu đã sẵn sàng triệu hồi một đội quân pháo binh hủy diệt. Ta sẽ dìm chết ngươi. Đồ khốn, thở ra một tiếng gầm nhẹ. Cậu vung tay về phía trước. Thế giới dường như vỡ vụn từ tiếng gầm vang khi vô số cây giáo đen xé, tạc dòng tuyết xoáy và lao vào sâu thẳm của trận bão đang cuồng nộ. Hàng chục cây giáo đen lao vào cơn bão tuyết đang cuồng nộ, xe toạc một con đường qua cơn bão, mỗi cây giáo nặng hơn một tấn và di chuyển với tốc độ siêu thanh. Sự tàn phá mà chúng có thể gây ra trên cảnh quan hoang tàn của Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, là không thể đo đếm. Nhưng quan trọng hơn nhiều so với sức mạnh động học mà chúng mang lại là sức mạnh huyền bí của bản chất Transcendent trong chúng. Trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp có những quy tắc và luật lệ dẫn đạp lên lý trí. Một Corrupted Titan, Titan tha hóa, như Winter Beast, quái thú mùa đông, có thể thản nhiên trước một quả đạn ray gun, pháo điện tử, nhưng không thể phớt lờ lưỡi kiếm của một Sunny. Sunny luôn biết về sự khác biệt kỳ lạ này, nhưng chỉ khi trở thành Transcendent, cậu mới bắt đầu có một chút hiểu biết về nó. Cậu đã mơ hồ cảm nhận nhiều lần rằng thế giới đang chống lại mình, và ý chí của cậu đang đẩy ngược lại thế giới. Cấp bậc của một người càng cao, họ càng có thể chống lại áp lực của cái tầm thường, và cưỡng ép ý chí của mình lên thế giới, cũng như những sinh vật sống khác trong đó. Khi hai ý chí siêu việt đối đầu, đó là lý do, có lẽ, một Abomination, quái vật tha hóa, mạnh mẽ có thể sống sót sau vụ nổ hạt nhân, nhưng không thể chịu nổi một đòn đánh của một Awaken, người thức tỉnh, như cậu. Bởi vì một vụ nổ không mang ý chí, sát nhân của một Awakened, dù sao đi nữa, Winter Beast sẽ gặp phải vấn đề khi đối phó với những cây giáo đen, cả vì sức mạnh vật lý mà chúng mang theo và sức mạnh huyền bí được truyền vào chúng. Dĩ nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu Sunny có thể đánh trúng sinh vật đó, bị mù bởi tuyết. Cậu nhắm mắt lại và tập trung vào cảm nhận những cái bóng, cơ thể, Cậu bị tấn công bởi cái lạnh, không thể chịu nổi. Cơn gió nghiền nát cố gắng hạ gục cậu, gió đang trở nên hung dữ hơn, và cái lạnh đang trở nên ngày càng khắc nghiệt. Sóng nhiệt tỏa ra từ núi lửa đang phun trào làm giảm bớt sự tàn nhẫn của bão tuyết một chút, nhưng không nhiều. Đến từng giây, Sunny tập trung vào nơi xa xôi mà cái lạnh là kinh khủng nhất. Ở đó, ngay cả những cái bóng cũng không thể chịu nổi, trở nên đóng băng và bất động. Có một vùng điểm mù rộng lớn trong trường cảm nhận của cậu. Vì vậy, dù không thể cảm nhận được cơ thể của Winterbeast, cậu biết phải nhắm những cây giáo vào đâu. Đi nào, còn gần 15 giây nữa, trước khi những tên lửa của cậu tới được khu vực mục tiêu. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sunny sẽ chỉ đơn giản chờ đợi. Serpent đáp lại giọng cậu, sinh vật khổng lồ biến thành một dòng bóng tối và chảy xuống dưới lớp giáp của cậu. Vài giây sau, nó đã biến thành một hình xăm dạng rắn. Khi nó làm vậy, Sunny cảm nhận được lượng tinh chất tinh thần mà cậu có thể hấp thụ từ bóng tối xung quanh tăng lên đáng kể. Cậu nghi ngờ rằng đó là nhờ ability, khả năng mới của Serpent, hoặc do attribute, thuộc tính, shadow guide, hướng dẫn bóng tối của nó đã trải qua một sự tiến hóa. Trong quá khứ, thuộc tính đó cho phép Serpent giúp Sunny kiểm soát essence, tinh chất, bóng tối của mình tốt hơn, vì vậy ai mà biết rằng nó không thể hướng dẫn tinh chất bóng tối xung quanh vào linh hồn cậu. May mắn thầy, hiện tại cậu đang được bao phủ trong bóng tối, bầu trời hoàng hôn bị che khuất bởi đám mây trò trộn lẫn với tuyết, nên không có ánh sáng nào chiếu tới đồng bằng. Thậm chí ánh đỏ của núi Erebus đang phun trào cũng bị nuốt chửng bởi bão tuyết cuồng nộ, nhấn chìm tàn tích của thủ đô phòng thủ bị hủy diệt trong bóng tối sâu thẳm. Thế giới không ánh sáng đầy tinh chất linh hồn. Đây là một điều tốt, vì cậu không hề giữ lại chút nào và đang đốt cháy tinh chất của mình một cách liều lĩnh. Nhiều hơn nữa, lâu trước khi đợt khai hỏa đầu tiên của những cây giáo đen tới được mục tiêu, đợt thứ hai đã bay vào màn tuyết đang sôi sục. Thế giới rung chuyển và lắc lư từ tiếng gầm điếc tai của chúng khi bay qua, và từ dư chấn của vụ phun trào vẫn tiếp diễn. Đợt khai hỏa thứ ba được phóng vào cơn bão không lâu sau đó. Trong một lúc, Sunny bị bao quanh bởi một âm thanh hỗn loạn từ những làn sóng xung kích bạo lực và tiếng rít đau đớn của cơn gió bị tàn phá. Một nụ cười tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt cậu, và cậu đắm chìm trong sự cuồng nộ của thảm họa đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Thật tiếc là cậu không thể sử dụng Serpent tốt hơn trong trận chiến này. Có nhiều hình dạng mà Shadow, cái bóng của cậu có thể hóa thành, nhưng không hình dạng nào có thể thực sự chống lại sức mạnh tà ác của Winterbeast. Ngược lại, tất cả chúng đều sẽ dễ bị tổn thương trước sức mạnh đó. Điều tương tự cũng áp dụng cho các phân thân của cậu. Đối mặt với kẻ thù như vậy, chiến lược tốt nhất của cậu là tập trung tất cả sức mạnh có sẵn vào một nguồn, vào chính bản thân cậu. Dù sao, cũng không tệ lắm, Sunny cảm thấy cách trận chiến đang diễn ra khá thú vị. Điều đó cho đến khi đợt giáo đầu tiên cuối cùng cũng đến được tâm của cơn bão tuyết. Nụ cười của cậu nhạt đi đôi chút, chết tiệt. Cây giáo đầu tiên đã tồn tại hơn 20 giây trong cơn bão tuyết, nhưng sức mạnh của gió và cái lạnh chết người trở nên khắc nghiệt hơn, nhiều khi tiến gần khu vực nơi Winterbeast đang ẩn náu. Một số cây giáo bóng tối bị cơn cuồng phong đẩy lệch hướng, rơi xuống tuyết với những vụ nổ lớn. Phần còn lại bị cái lạnh nuốt chửng và mất đi sức mạnh, trở nên chết chóc và giòn tan. Dù Sunny đã dồn bao nhiêu nỗ lực vào chúng, tốc độ và sức mạnh của những cây giáo đen cuối cùng lại không đủ. Dù có đánh trúng cơ thể Titan, chúng cũng chỉ vỡ thành băng mà không để lại dấu vết gì. Khi đợt khai hỏa thứ tư bắn vào cơn bão tuyết, Sunny giải tán những bàn tay bóng tối và mở mắt, nhìn phía trước với vẻ mặt ảm đạm. Vẫn còn hy vọng, Winterbeast đang tiến lại gần từng giây, nên các đợt khai hỏa thứ hai và thứ ba sẽ dành ít thời gian hơn trong cơn bão khi chúng tới được tâm của nó. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy bi quan, đúng như cậu đã dự đoán, đợt khai hỏa thứ hai chỉ tàn phá một phần đồng bằng phía trước pháo đài vô hình đầy lạnh lẽo chết chóc của Titan. Đợt thứ ba bị nuốt chửng mà không để lại dấu vết trên cơn bão. Cậu nhăn nhó, không, khi này lại tốt hơn. Sunny đã lo rằng sẽ không có cơ hội đối mặt với sinh vật đáng ghét đó trực diện. Không, Có vẻ như những lo lắng của cậu là vô căn cứ, nếu muốn giết một thứ gì đó thật tốt, cậu phải tự tay giết nó, đó có phải là câu nói sao? Cậu thở dài và lùi một bước. Đợt khai hỏa thứ tư và cuối cùng đã đánh trúng, tuy nhiên, nó không đánh trúng tâm của cơn bão tuyết. Thay vào đó, mỗi cây giáo đánh trúng một điểm cụ thể trên vùng đồng bằng tuyết rộng lớn, gây ra một vụ nổ kinh hoàng, và để đáp lại cuộc tấn công hủy diệt đó, tuyết nứt ra trên toàn bộ khu vực, giải phóng một luồng sáng đỏ giận dữ. Toàn bộ khu vực nơi Erebus Field từng tồn tại đột ngột bị nứt vỡ. Những vết nứt khổng lồ mở ra trên tuyết, ngày càng rộng hơn theo từng khoảnh khắc. Những tảng tuyết khổng lồ nghiêng đi và trượt xuống dưới mặt đất, sụp đổ, khỉ chúng biến thành những trận lở tuyết cuộn trào. Cùng lúc đó, những vết nứt tỏa ra ánh sáng đỏ giận dữ và dòng dung nham bắn lên từ chúng, nốt trưởng đồng bằng, thế giới, chìm trong một cơn bão tuyết cuồng nộ. Vì vậy, không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ vĩ của tai họa lửa. Chính Sunny cũng chỉ thấy những bông hoa phát sáng màu cam nở rộ đây, đó trong bóng tối hú hét. Cậu lảo đảo, cố gắng giữ vững trên đôi chân, chuỗi phản ứng dây chuyền của sự hỗn loạn và hủy diệt mà đợt khai hỏa thứ tư của những cây giáo đen đã gây ra chính là biện pháp của cậu. Nếu trận chiến cận chiến với Winter Beast là không thể tránh khỏi, nhiệt lượng dung nham khủng khiếp nóng chảy chắc chắn không thể tác động đến cơn bão tuyết khổng lồ. Tất nhiên, thực tế là dung nham đã dần biến thành kính núi lửa. Tuy nhiên, nhiều dòng dung nham hơn bắn lên từ lòng đất, một lượng tuyết không đếm xuể đã lập tức biến thành những đám mây hơi nước sôi. Sau đó, nhanh chóng chuyển thành trận mưa đá, cả thế giới bị xé toạc bởi cuộc đối đầu giữa cái nóng thiêu đốt và cái lạnh hủy diệt, trở nên chìm trong hỗn loạn. Cái lạnh tất nhiên đang chiến thắng, nhưng nó cũng đang bị suy yếu, dù không nhiều. Tuy vậy, xét đến việc Sunny sắp phải đối mặt với điều tồi tệ nhất của nó, thì từng chút một cũng đáng giá. Về phần sự sụp đổ đột ngột của cánh đồng tuyết, đó là do Sen gây ra. Viên đã chịu trách nhiệm khởi đầu vụ phun trào núi lửa, nhưng núi Erebus vẫn ở một khoảng cách xa. Nếu Sunny muốn nhấn chìm Winter Beast trong dung nham, cậu phải đảm bảo rằng toàn bộ khu vực sẽ bị nứt toác. Điều đó không quá khó để đạt được, bởi vì tàn tích của thủ đô phòng thủ bị chôn vùi dưới chân cậu đã sẵn bất ổn. Với việc các sành tạo ra các kênh cho dòng dung nham chảy qua và đào sâu các hang động đã tồn tại, tất cả những gì Sunny phải làm để gây ra sự sụp đổ liên tiếp là tạo ra những cú sốc mạnh để phá vỡ những điểm yếu được chuẩn bị tỉ mỉ trong lớp vỏ băng. Sau đó, tự nhiên sẽ làm phần còn lại. Tất nhiên, việc sử dụng một chiến binh vĩ đại như Sen để đào hao là một chút hạ thấp giá trị, nhưng đó là điều làm cho Winter Beast trở nên xấu xa. Cái lạnh của nó phản lại hầu hết các sức mạnh của Sunny và khiến cấp dưới của cậu không thể phát huy hết sức mạnh của họ. Mình sẽ phải đảm bảo rằng nó phải trả giá cho sự lăng nhục này. Khi cảm nhận sự sống dần bị hút khỏi cơ thể bởi cái lạnh chết người, Sunny lùi thêm vài bước rồi phớt lờ cảm giác phổi mình bị cắt bởi những lưỡi dao băng giá. Không còn xa nữa, bóng tối xung quanh cậu dâng lên, bao phủ hình dáng của cậu trong một chiếc áo choàng rộng lớn. Cậu cho phép mình biến thành một cái bóng không thể chạm tới, sau đó tái hiện lại bản thân vào thế giới, xây dựng một shell vỏ khổng lồ quanh hóa thân bóng tối. Đây là shell an toàn nhất mà Sunny có thể tạo ra, một cái không gây nguy hiểm cho tâm trí. Cậu bị kéo vào vực thẳm của sự vô hình, bởi vì nó được tạo ra theo hình ảnh của chính cậu. Chậm rãi, một tên bóng tối khổng lồ vươn lên khỏi đồng bằng đá rung chuyển. Nó gầy gò, với mái tóc dài tung bay, trong gió như một thác nước màu đen huyền. Đôi mắt của nó như hai giếng sâu thăm thẳm, và biểu hiện trên gương mặt đen như mực của nó vừa lạnh lùng vừa hoang dại. Cơn gió bão nhìn vào lồng ngực khổng lồ của Shadow Colossus, người khổng lồ bóng tối, và bị đẩy lùi. Rít lên thê lương, khi tắt dần, những tấm giáp kim loại như đá bao bọc cơ thể gầy gò và cơ bắp của nó, tạo thành một lớp vỏ Onyx đáng sợ. Khi tâm của cơn bão tuyết tiến gần hơn, người khổng lồ bóng tối chậm rãi hạ mình xuống. Đầu gối của nó khiến lớp băng dày không thể xuyên thủng bứt ra thành một mạng lưới. Sau đó, nó cúi xuống và dùng cả hai lòng bàn tay để chống đỡ trọng lượng khổng lồ của mình. Cuối cùng, người khổng lồ đứng yên đầu cúi xuống. Tư thế của nó giống như một vận động viên chuẩn bị bùng nổ vào cuộc chạy. 20 giây. Hả, Sunny cảm thấy có chút mê hoặc đen tối với tương lai gần. Đó là khoảng thời gian những cây giáo của cậu có thể tồn tại ở vùng rìa của cơn bão tuyết. Một số đã đi đến gần tâm của cơn bão, tàn bão, trước khi vỡ thành băng. Tuy nhiên, cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với một cái bóng được triệu hồi. Cậu là một Transcendent Tarot, cả cơ thể và vỏ bọc Onyx của cậu được tăng cường 5 lần nhờ những cái bóng. Sunny sẵn sàng đặt cược rằng, shell của mình sẽ tồn tại đủ lâu để cậu chứng kiến hình dáng thật sự của Winter Beast. Dẫu vậy, cậu có lẽ chỉ còn vài giây để sống sau đó. Vì vậy, phải có điều gì đó xảy ra trong những giây đó để kết thúc trận chiến theo hướng có lợi cho cậu. Mình thích nó. Một âm thanh kỳ lạ, đáng sợ và vang rền đột nhiên vang lên trong cơn bão tuyết cuồng nộ. Đó là tiếng cười của Shadow Colossus. Sau đó, tiếng cười của nó biến thành một tiếng gầm lạnh lẽo và người khổng lồ vươn lên như một cơn sóng thần bóng tối. Cả một vùng cánh đồng tuyết bị phá hủy bởi cú đẩy đầu tiên của nó. Một làn sóng xung kích nghiền nát lan ra từ điểm mà chân của Sunny cắm vào băng, nhưng cậu di chuyển nhanh hơn cả nó, nhanh hơn và còn nhanh hơn nữa. Tên khổng lồ bóng tối xé tỏa cơn bão tuyết khi cậu chạy, dễ dàng nhảy qua những vết nứt rộng lớn nhất và phóng lên những dòng dung nham rực sáng lên trời. Khi cậu đặt chân lên chúng, như thể đang bước vào vũng nước, tốc độ của cậu ngày càng tăng, cho đến khi như thể một thiên thạch đen đang bay trên tuyết, di chuyển song song với nó. Cái lạnh cay đắng đấm vào tên khổng lồ bóng tối, cố gắng xiềng xích và làm chậm cậu lại, nhưng Sunny chỉ đơn giản là phá vỡ cái lạnh, dù rằng cậu cảm thấy lớp vỏ ngoài của shell của mình đang biến thành băng. Tâm của cơn bão tuyết đã ở ngay trước mặt cậu, cậu lao vào vòng tay khủng khiếp của nó, cố gắng tăng tốc thêm nữa. Cuối cùng, cái lạnh quá mạnh, với cơ thể khổng lồ bị tác động bởi sức mạnh chết chóc của nó, Sunny không thể theo kịp nữa. Cậu mất thăng bằng và loạn choạng, suýt nữa ngã xuống, không còn thời gian để thực hiện bước tiếp theo. Và tuy vậy, tốc độ của cậu quá lớn, nên cậu vẫn được đưa về phía trước chỉ nhờ quán tính. Quán tính đó chỉ đủ để đưa cậu vào tâm của cơn bão. Ở đó, cuối cùng Sunny đã thấy Winter Beast. Đôi môi đóng băng của Shadow Colossus vỡ ra từng mảnh khi cậu nghe răng cười một nụ cười tàn nhẫn. Ồ, không phải, người xấu xí sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.